Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 757, chương 761, Vương Mãnh có ngươi tại. Chính là ta Lý Mộc Nhiên may mắn. Đi trước khi đến Vương Mãnh phòng trên đường, cảm thụ được hai nữ non mềm vai cùng vòng eo. Nhìn qua đại tiểu thư xuất sắc mỹ gương mặt cùng trắng noãn non mềm tiểu vành tai, Cửu ca có chút tâm viên ý mã. Nhiên văn tiểu thuyết, Huyền nhìn lấy này gần trong gang tấc, vô cùng mịn màng da thịt. Hắn từ từ mà nói, đầu tựa ở đại tiểu thư trên vai thơm. Ngươi lại muốn làm cái gì quái? Hoàn nhi chính là đại tiểu thư thiếp thân thị nữ. Bởi vậy, đại tiểu thư đối nó đường cũng không thế nào khiêng kỵ. Trực tiếp đối Lý Mộc Nhiên nói. Lý Mộc Nhiên nghe xong rất là bựa cười một tiếng nói. Ta đại tiểu thư, hôm nay bạch ở giữa. Ta không chỉ là trên lưng bị loạn côn đánh, trên đùi cũng là thụ tổn thương không nhỏ. Đường này đều là có chút đi không được. Ngươi liền thông cảm ta một cái thương binh đi. Nói xong nụ cười kia lập tức vừa thu lại trở nên không bình thường thống khổ. Phảng phất trên thân thật có lấy nghiêm trọng thương thế. Quả thật đúng là không sai, đại tiểu thư chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Nghe được hắn lời nói về sau, vốn là muốn nói lên hai câu thân trong nháy mắt một bên. Ánh mắt đều là nhu hòa rất nhiều. Còn làm bị thương thối sao? Có nghiêm trọng không? Muốn hay không hiện tại đi trước chân thầy lang cho ngươi xem một chút. Nghe từ nhỏ tỷ quan tâm lời nói, Lý Mộc Nhiên trong lòng cảm động cần phải. Bất quá vô sỉ lại là không chút nào bị cảm động ảnh hưởng. Không cần, chỉ cần có thể dựa vào đại tiểu thư, dù cho là thân thể hoạn bệnh dữ cũng có thể khỏi hẳn. Đại tiểu thư nghe xong, thần sắc trên mặt vui vẻ. Chỉ là đại tiểu thư lại không phải loại kia ưa thích biểu lộ cõi lòng người. Lườm hắn một cái sau giọng dịu dàng nói, đường ta thật có như vậy thần kỳ sao? Chính là thầy lang dược phương cũng không bằng ta. Đó là tự nhiên. Khó đường đại tiểu thư không biết đường trên thế giới này có dạng đồ vật gọi ăn cô sao? Lý Mộc Nhiên đột nhiên toát ra từ ngữ. Để đại tiểu thư không rõ ràng cho lắm hỏi thăm ăn cô. Cái này Hà Hồng Đậu có cái gì liên quan? An cô sinh Nam Quốc, xuân tới phát mấy cái nhánh. Nguyện quân chọn thêm hiệt. Vật này lớn nhất tương tư. Cái này thơ chính là tương tư chi tứ. Tại lúc này ngâm đến lại là có một phen đặc biệt tư vị. Đại tiểu thư nghe xong lặp lại vài câu, chỉ cảm thấy mình việt niệm càng là hoan hỉ. Không khỏi hỏi thăm, Lý Cửu, đây là chính ngươi nghĩ đến sao? Cái này dĩ nhiên không phải chính mình nghĩ đến. Kinh điển như vậy từ, Cửu ca làm sao lại nói? Cái này chính là trong sách dạy. Nếu để cho Cửu ca ngâm thơ, kia cái gì Tuyền Thủy, Hòa Tây Cống, Sài Gòn, a, Hoàn Hảo, Nhân Luân Chi Nhạc xem chừng mới là nghiêm túc đề tài. Cái này chính là ta chép người khác. Làm sao đại tiểu thư chẳng lẽ cảm thấy không vui sao? Người khác làm sao? Đại tiểu thư nghe xong lược có chút thất lạc bộ dáng. Hỏi đại hán hiểu tài văn chương. Người nào không hy vọng chính mình tình lang có thể vì chính mình điền từ làm thơ. Đúng vậy a, người biết rõ đạo ta nhũ danh à. Đại tiểu thư, Kiều Diệu Lâm không biết đường hắn vì sao đột nhiên hỏi cái này. Lắc đầu, đường, ngươi chưa từng nói qua ta làm sao lại biết rõ đường. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe, cười, đường ta nhũ danh tự làm người khác, chỉ là bởi vì cái tên này quá mức đại chúng lời nói. Về sau liền không hô. Ai u, sơ ý một chút lại đem ta bí mật chia sẻ cho đại tiểu thư. Ngươi nhìn ngươi có phải hay không muốn nói cho ta biết một cái ngươi bí mật nhỏ a? Theo Lý Mộc Nhiên lời nói xong, đại tiểu thư lần nữa lườm hắn một cái. Bất quá trên mặt lại là tràn đầy nụ cười. Hắn tự nhiên biết rõ đường Lý Mộc Nhiên là lừa nàng. Thế nhưng là lừa gạt như thế ngay thẳng, như thế thành thật, lại là trong lúc vô tình để đại tiểu thư cảm thấy ở đâu hì hì nhốn nháo bề ngoài dưới có lấy ổn. Trọng, đang khi nói chuyện ba người lại đi mấy bước, Lý Mộc Nhiên tựa ở đại tiểu thư bên tai nhẹ nhàng thổi một hơi. Kiều Diệu Tuyền chỉ cảm thấy mình bên tai bỗng nhiên giống như là bị điện giật tiếp xúc. Tâm lý run lên. sau đó dán chặt lấy Lý Mộc Nhiên, thân thể không tự giác hướng về hắn dựa dựa. Đại tiểu thư, người tốt đẹp, có lẽ chỉ có chân trời trời chiều mới có thể cùng người ganh đua cao thấp. Lý Mộc Nhiên đem đại tiểu thư so sánh là chân trời giáng chiều. Cái sau nghe xong tâm thần rung động, mà này chữ chữ lời nói mang theo nhàn nhạt nhiệt khí chỉ vào nàng đây thân thể để cho nàng toàn thân như nhũn ra, cước bộ đều có chút đứng không vững. Nàng ghé mắt xem xét chính xong mắt nhìn về phía trước Hoàn Nhi. Tú Kiểm phát sốt, hung hăng nguýt hắn một cái. Này nộ bên trong mang xấu hổ thần sắc, chọc người cùng cực. Sau đó cũng học Lý Mộc Nhiên tại hắn bên tai nói đường, Hoàn Nhi còn ở bên cạnh. Người chớ có làm hư nàng, thành thật một chút. Cái gì? Chính mình làm hư Hoàn Nhi. Lý Mộc Nhiên nghe xong chỉ cảm thấy là mình lỗ tai nghe lầm. Cái này Hoàn Nhi bị làm hư còn muốn chính mình. Đây chính là tự học thành tài. Lý Mộc Nhiên hướng về mắt nhìn ở một bên một mặt thuần khiết Hoàn Nhi. Bất đắc dĩ lắc đầu. Cứ như vậy hai người như vậy trò chuyện đi vào Vương Mãnh trước của phòng. Lý Mộc Nhiên cũng chưa từng suy nghĩ nhiều. Một chút mở cửa phòng. Lúc này bên cạnh nhớ tới kinh hô. Đại tiểu thư vội vàng quay đầu. Sau đó đối Lý Mộc Nhiên nói đường, Lý Cửu. Ngươi lại tự mình nhìn Vương Mãnh đi. Ta tới trước ngươi trong phòng chờ ngươi. Nguyên lai giờ phút này Vương Mãnh bởi vì trên lưng có vết thương nguyên nhân. Toàn thân trên dưới thoát tinh quang. Đương nhiên nửa người dưới là che kín chăn mền. Mà ở một bên Hoàn Nhi nhìn qua này đen kịt lại cường tráng thân thể. Không tự giác nuốt ngụm nước bọt. Hoàn Nhi muội muội, ngươi dự định nhìn đến khi nào? A, làm sao như vậy cảm thấy khó xử. Hoàn Nhi bị Lý Mộc Nhiên điểm tỉnh về sau cái này mới hồi phục tinh thần lại. Đại tiểu thư đã sớm đi xa, giờ phút này trước cửa lưu lại chỉ có nàng một nữ tử a. Tiếng kinh hô bên trong nàng đuổi vội vươn tay ra che chính mình hai mắt. Chỉ là này khe hở bên trong hai mắt lộ ra từng tia tinh quang. Tướng quân, chớ có đứng dậy. Vương Mãnh nghe được Hoàn Nhi lời nói. Nguyên bản tại tiểu điềm. Giờ phút này lại là ngẩng đầu. Liếc mắt liền thấy Lý Mộc Nhiên. Đuổi vội vàng đứng dậy. Này chăn mền trực tiếp bị xốc lên. Lộ ra một đoàn hắc sắc. Ở một bên Hoàn Nhi thấy thế sau giật mình lớn lên cái miệng nhỏ nhắn. Tay chỉ khe hở tức thì bị nàng thả rất nhiều. Sau đó chỉ gặp nàng kẹp chặt hai chân. Trên mặt nổi lên đỏ ửng. Ở một bên Lý Mộc Nhiên tự nhiên là cảm nhận được bên cạnh dị trạng. Tiến về phía trước một bước đỡ lấy Vương Mãnh. Gián tiếp cũng ngăn tại Hoàn Nhi trước người. Tướng quân, Vương Mãnh còn chưa hành lễ đâu. Ta nói chớ có đứng dậy. Chẳng lẽ liền bản tướng quân mệnh lệnh cũng không nghe sao? Vương Mãnh sau khi nghe, nhìn lấy Lý Mộc Nhiên có chút phát nộ thần tình. Cái này mới coi như thôi. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên nhìn lấy Vương Mãnh trên lưng bởi vì vừa mới lên đường mà chảy ra đến máu. Tươi, không tự giác đưa tay để lộ này đắp lên trên người băng gạc. Theo băng gạc để lộ một khắc, đỏ hồng máu tươi, minh mẫn huyết nhục. Còn có này màu trắng xương cốt đều là như vậy có thể thấy được. Xem chừng không có 10 ngày nửa tháng Vương Mãnh là đừng nghĩ động. Đau không? Lý Mộc Nhiên vô ý thức hỏi. Vương Mãnh nghe xong lắc đầu đường, không đau. Nhìn lấy Vương Mãnh giản dị bộ dáng. Lý Mộc Nhiên trong lòng dâng lên kính ý. Cái này mấy cái đạo vết thương vốn là sẽ muốn tính mạng mình thế nhưng là Vương Mãnh lại không để ý. Chính mình thân tử an nguy giúp mình ngăn trở. Chính mình có tài đức gì có thể làm cho người khác dùng sinh mệnh thủ hộ. Nghĩ đến lại chỉ cảm thấy mình tựa hồ đối với Vương Mãnh thua thiệt quá lớn. Từ khi hai người quen biết đến nay, bất cứ lúc nào chỗ nào, Vương Mãnh chỉ cần tại bên cạnh mình. Chính mình an toàn liền hình như có bảo hộ. Thế nhưng là hắn nhưng xưa nay không để ý tính mạng mình. Dạng này chung. Đối với bất luận kẻ nào đến nói có lẽ đều là lớn nhất khó được đi. Hắn chậm rãi đứng dậy. Hướng phía Vương Mãnh sâu khom người bái thật sâu. Sau đó nói đường, Vương Mãnh có ngươi tại. Chính là ta Lý Mộc Nhiên may mắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,